thậm chí mỗi lần ra khỏi cửa hoặc là đi vệ sinh đều được liệt vào những chuyện nhân viên hộ lý báo cáo với Kỳ Thiên Triệt hàng ngày. Thêm vài ngày nữa, cô sẽ mau chóng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.